Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, tỉnh ngộ, chết, sợ hãi, đau đớn, ác mộng, co rúm ở nhỏ hẹp ẩm ướt trong thụ động. Lôi Tử Thạch sợ hãi xuyên thấu qua hốc cây lỗ nhỏ nhìn chăm chú bốn phía. Cô tương đương trong rừng cây côn trùng kêu vang, tiếng chim hót âm u viễn thâm thúy. Yên tĩnh ban đêm, ngân sương tự đắc, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống trên đất, tạo thành loang lổ điểm một cái. Kẻo kẹt, lá mục bị khởi động thanh âm để cho Lôi Tử Thạch tinh thần một chút khẩn trương cao độ. Nín thở đưa mắt nhìn, tim thùng thùng nhảy lên, lay động đồng tử nhìn chăm chú một cái hướng khác. Rào, lá cây bị vẹt ra một góc. Mặc thuần màu sắc trang phục một tên thanh niên đi vào Lôi Tử Thạch tầm mắt. Trong rừng rậm ẩm ướt oi bức, hoàn cảnh để cho Bạch Mi rất không có thói quen. Có thể không nại không biết bị Tửu Kiếm Ông rốt cuộc mang đến nơi đó, Bạch Mi chỉ có thể dựa theo chính mình trực giác một mực đi về phía trước đi. Cũng may Bạch Mi kia hết sức còn tồn phóng không ít lương khô. Đi ngang qua một viên năm người ôm hết đại thụ, Bạch Mi giái tay đột nhiên động một cái, con mắt nhìn qua không để lại dấu vết liếc mắt một cái bên người đại thụ. Xin chờ một chút, ngay tại Bạch Mi chuẩn bị làm chuyện gì cũng không phát hiện. Cứ như vậy lúc rời đi, cây đại thụ này phía sau vang lên một người nam nhân thanh âm. Nắm lên trước mắt cái này một thân trường bào rách nát, sắc mặt trắng bệch nam tử tóc tím, Bạch Mi cảnh giác xoay người lại. Có chuyện gì không? Vị đạo huynh này, kẻ hèn Lôi Tử Thạch, chính là Ngọc Sơn Quan Lôi gia thiếu chủ. Tại hạ, có một chuyện muốn mời đạo huynh hỗ trợ. Nói chuyện đều mang một tia nồng nặc suy yếu. Lôi Tử Thạch đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ. Mời đạo huynh giúp ta đem vật này đưa đi Ngọc Sơn Quan giao cho ta cha, ta Lôi ra tất có hậu báo. Hướng Bạch Mi run rẩy đi hai bước, Lôi Tử Thạch dưới chân mềm nhũn quỵ người xuống đất, đem ngã xuống Lôi Tử Thạch xoay người. Bạch Mi nói, ngươi đây là tình huống gì? Đạo huynh nhất định phải mau sớm chạy tới Ngọc Sơn Quan. Cho ta biết cha, âm thổ đã mở lại, phải thông báo triều đình nghiêm ngặt đề phòng. Nếu không nhất định có đại họa hạ xuống. Nắm chặt đến Bạch Mi cánh tay, Lôi Tử Thạch hết sức nói ra. Đồng thời một cổ đậm đà hắc khí theo Lôi Tử Thạch cổ họng sôi trào xông lên trên mặt hắn. Cặp mắt trừng nếu chuông đồng. Lôi Tử Thạch dùng sức lắc lắc Bạch Mi bả vai, trong mắt cố chấp để cho trong lòng người phát tỉnh. Ngưng mi gật đầu một cái, Lôi Tử Thạch này mới lộ ra vẻ thư thái nụ cười. Một lát sau, Lôi Tử Thạch thân thể liền hoàn toàn lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo. Sắc mặt phức tạp nhìn Lôi Tử Thạch thi thể, Bạch Mi đưa tay từ Lôi Tử Thạch cầm trong tay qua cái viên này bao bố. Da trâu may trong bao vải, có một khối khô khốc nhánh cây cùng với một phong thư. Do dự một chút, Bạch Mi mở ra kia phong thư, hai mắt trên dưới tảo động, đem trong tín thư nội dung nhìn xong, ánh mắt của Bạch Mi trong cũng có vài phần ngưng trọng. Đi theo Tửu Kiếm Ông trong vòng 4 tháng, Bạch Mi cũng lớn đến mức hiểu rõ cái thế giới này tình huống căn bản. Bây giờ Bạch Mi thân ở mảnh đất này, được gọi là Nam Thùy nơi, ý tứ chính là Nam Bộ Biên Thùy khu vực. Nam Thùy mảnh đất này không lớn, nhưng là có Bạch Mi kiếp trước thế giới nửa phi châu lớn nhỏ. Mà ở Nam Thùy nơi phía sau Bắc Phương, nơi đó có đến một cái rộng trường mênh mông cổ đạo. Cổ đạo thượng thiết lập đến 9 đạo sừng sững cao vút cửa khẩu. Mà chỉ có đi qua cổ đạo này, mới có thể đến nhân tộc khu vực nòng cốt Trung Nguyên. Ở Bạch Mi trong ấn tượng, Nam Thùy nơi đã rất lớn, người bình thường đi bộ khả năng cả đời cũng đi không xong. Nhưng là đối với tu sĩ mà nói, Nam Thùy nhưng cũng không mênh mông, ngược lại thập phần cằn cỗi. Ở Nam Thùy, nơi luyện khí kỳ tu sĩ nhưng là đã coi như là siêu thoát phàm nhân tiên sư. Trúc cơ kỳ chân tu càng là tông môn trưởng môn, thái thượng trưởng lão loại tồn tại. Nhưng là những thứ này tại Trung Nguyên, trúc cơ kỳ cũng bất quá là đại tông môn đệ tử nòng cốt mà thôi. Nam Thùy nơi tu sĩ, phần lớn tu sĩ một thân mơ mộng đó là có thể rời đi mảnh này hoang vu thổ địa, đi nhân tộc thật chính giữa. Nhưng là không biết từ nguyên nhân gì, cao vút ở nhân tộc cổ đạo thượng cửa khẩu, lại nghiêm cấm có Nam Thùy nơi tu sĩ tự tiện đi Trung Nguyên. Muốn rời khỏi Nam Thùy tu sĩ, phải ở trước 20 tuổi tham gia cổ đạo cửa khẩu cử hành trắc nghiệm tuyển chọn. Chỉ có ưu tú nhất tu sĩ mới có thể bị phê chuẩn rời đi. Trước Bạch Mi một mực không hiểu là cái gì nhân tộc cổ đạo cửa khẩu sẽ không cho phép Nam Thùy nhân tộc tiến vào Trung Nguyên. Cho đến thấy phong thư này, Bạch Mi mới hiểu được. Mặc dù này chân tướng có chút tàn khốc, giúp Lôi Tử Thạch nhẹ nhàng khép lại cặp mắt. Bạch Mi kéo Lôi Tử Thạch cánh tay xoay một cái thân, đưa hắn gánh ở đầu vai vào chiều đến ngoài rừng. Dậm từng bước một đi tới. Chủ ta, Nam Thùy Đốc Viện đã bị san thành bình địa. Chỉ bất quá có một tên Đốc Viện tu sĩ ngoài ý muốn chạy thoát. Thuộc hạ đã phái người trước đuổi theo giết hắn. U ám lâm thúy trong động đất, bay lên nhảy ánh lửa chiếu sáng không ngừng tiến thối hắc ám. Hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt như tử nhuyễn bột, chán sinh độc đồng một tên hắc bào nhân quỳ dưới đất, hướng trong động đất một đoàn mông lung hắc vụ báo cáo. Phế vật! Trong hắc vụ một tiếng quát mắng truyền ra, hỗn loạn khí lãng kèm theo thanh âm đem độc con ngươi hung hăng đụng vào động đất trên vách tường. Một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, nếu là không tốt kế hoạch, bản tôn nhất định phải đưa ngươi vĩnh trấn ma trong lửa. Chủ ta bớt giận, chủ ta bớt giận, thuộc hạ đã phái người trước đuổi theo giết. Người kia chạy thoát lúc đã bị trọng thương, tuyệt đối trốn không xa. Cố nén toàn thân đau nhức, độc con ngươi nhưng ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Vội vàng giải thích, hắc vụ một hồi trầm mặc. Một lát sau từ trong sương mù rơi ra một cái tam giác lệnh kỳ. Đây là âm u kỳ, nếu là gặp phải không cách nào chống cự tồn tại, đung đưa này kỳ có thể khai ra bản tôn một đạo phân thần. Nhớ, lần này kế hoạch quan hệ đến toàn bộ âm thổ, tuyệt đối không cho sơ thất. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ tuyệt không dám cô phụ chủ ta. Hết sức lo sợ nhặt lên âm u kỳ, độc con ngươi đầu dạp xuống đất nói, đem nấm mồ lũy được. Bạch Mi nâng kiếm đi tới một khối trống không trước tấm bia đá, cổ tay phiên động lưỡi kiếm cùng thạch bi giao kích, văng lửa khắp nơi. Ngọc Sơn Quan tổng binh chi tử, Lôi Tử Sơn mộ, Lôi Tử Thạch đã chết. Bạch Mi không đành lòng kỳ vứt xác hoang dã, liền giúp hắn tìm cái mộ huyệt, nhập thổ vi an. Lôi Tử Thạch trước khi lâm chung dặn dò chuyện Bạch Mi đã quyết định giúp hắn hoàn thành. Dù sao chuyện này liên quan đến cực lớn, liên lụy đồ vật quá nhiều, nếu quả thật ẩn lừa gạt tiếp, đến thời điểm tuyệt đối sẽ làm cho vô số sinh linh vì vậy thụ nạn. Hai Bạch Mi trong lòng cũng nhớ chính mình kia hạng nhiệm vụ chính tuyến. 100.000 danh vọng cũng không phải là tốt gom góp. Nhân tộc cổ đạo, cửu quan nơi, Nam Thùy nơi vô số thanh niên tuấn kiệt hội tụ ở đó, tranh đoạt tiến vào trong nhân tộc nguyên danh ngạch. Nơi đó chính là một cái thiên nhiên võ đài. Muốn tiếp cận đủ 100.000 danh vọng, cửu quan Bạch Mi không đi không thể. Lôi huynh, ngươi dặn dò chuyện, ta sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành. Ngươi yên nghỉ đi. Trên tấm bia đá một đám màu vàng nhạt hoa tươi, bị thanh phong thổi lất phất hơi rung nhẹ. Xa xa đưa tiễn đến làm thân ảnh màu trắng đi xa. Người đã đi, duy thiên địa thường theo nơi này. Bạch Mi rời đi nửa ngày sau, Lôi Tử Thạch trước mộ đột nhiên xuất hiện lục đạo bao phủ ở trong quần áo đen bóng người. dẫn đầu một tên người quần áo đen nhìn Lôi Tử Thạch mộ bia. Đột nhiên giơ tay lên đánh ra một đạo to bằng chậu rửa mặt tiểu hòa quang. Oanh một tiếng đem Lôi Tử Thạch nấm mồ nổ tung, lộ ra bên trong Lôi Tử Thạch thi thể. Bước nhanh đi lên trước đem Lôi Tử Thạch thi thể lục soát sờ một phen. Tìm kiếm nhân chậm rãi ngẩng đầu lên nói, đồ vật không, rắc rắc, một trường đem Lôi Tử Thạch mộ bia chụp chia năm xẻ bầy. Dẫn đầu người quần áo đen khàn khàn nói, có người cho hắn lập bia, trên người hắn đồ vật, nhất định ở trên thân người kia, này trên bia vết tích còn rất mới, người kia nhất định còn chưa đi xa, đuổi theo, bá bá bá. Lục đạo như điện bóng người bắn ra, tứ tán về phía trước, hướng Bạch Mi phương hướng rời đi đuổi theo. Trong rừng rậm, Bạch Mi cầm trong tay trường kiếm, dưới chân giống như là đi lên phong, bước nhanh hướng phía trước đi tiếp. Sau lưng một đạo không ngừng cười quái dị bóng người không ngừng theo sát. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn, kia gắt gao theo sau đuôi bóng dáng. Bạch Mi nghĩ lại tới 3 giờ trước. Bạch Mi chính ngồi ở trên một khối nham thạch nghỉ ngơi. Không biết thế nào đạo thân ảnh này liền từ trên trời hạ xuống. Nhị thoại không nói, giơ tay lên liền đánh. Bạch Mi một bên né tránh, một bên lên tiếng đặt câu hỏi. Nhưng đối phương trừ không ngừng phát ra để cho nhân phiền não tiếng cười quái dị ngoài, một chữ không đáp, bất đắc dĩ, Bạch Mi chỉ có thể chuyển mà thoát đi. Nhưng này nhân nhưng thủy chung đuổi theo không thả, để cho Bạch Mi có chút nổi giận. Bên người một cây đại thụ đột nhiên nổ mạnh, để cho vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Mi bỗng chốc bị hất tung ở mặt đất. Bóng đen rơi xuống đất, nhìn bị hất tung ở mặt đất Bạch Mi, lại vừa là kiệt kiệt hai tiếng cười quái gì. Thế nào, lão tử mộc linh đạn mùi vị không tệ đi. Lắc lắc đầu. Bạch Mi chống giữ trường kiếm đứng lên, cho tới nay Bạch Mi thật ra thì đều tại khắc chế. Trên địa cầu lớn lên, bởi vì luật pháp bản năng ảnh hưởng, Bạch Mi trong tiềm thức bị thật sâu trước mắt hành vi trói buộc. Cho dù là đi tới cái thế giới này, nội tâm của Bạch Mi cũng ở đây theo bản năng tuân thủ loại trói buộc này. Giết người. Loại chuyện này Bạch Mi vẫn luôn đang cật lực tránh cho. Nhưng là ngay mới vừa rồi, kia đột nhiên nổ lên ông minh ở Bạch Mi bên tai giống giận, để cho một mực duy trì một khắc lòng kính sợ Bạch Mi một chút nghĩ thông suốt. Cái thế giới này không còn là chính mình từ trước cái kia xã hội pháp trị. Đối với sinh mệnh kính sợ ở cái thế giới này căn bản không có ở đây. Cái thế giới này quy tắc là cá lớn nuốt cá bé. Nhân mạng là rẻ tiền nhất đồ vật. Đang không có bước ra Thanh Thạch Sơn trước, Bạch Mi một mực cùng lão đạo nhân ở tại lúc trước, không cảm giác được cái thế giới này ác ý. Nhưng khi Bạch Mi đi ra sau này, việc trải qua các loại sự tình đều tại từng điểm dạy dỗ hắn. Ngươi chỉ có người khác mạnh, ngươi mới có thể chân chính sống tiếp. Muốn thành lập vạn giới đệ nhất tông môn, kia Bạch Mi nhất định phải trước có cạnh tranh làm vạn giới đệ nhất ngang ngược. Ngón cái bắn ra, lui xuống trường kiếm vỏ kiếm, Bạch Mi khẽ vuốt cằm, giơ kiếm nhắm vào người quần áo đen kia. Bây giờ, đến phiên ngươi nếm thử một chút ta kiếm pháp mùi vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.